Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 24, góc truyện audio.com. Sáng, 6h gió đông lạnh buốt khẽ lùa qua từng ô cửa sổ len lỏi vào trông từng ngóc ngách của căn phòng với tay lên cột treo quần áo. Em anh vươn vai dậy. Lấy tay vỗ vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh hẳn rồi đi làm về. Xinh cá nhân, thay quần áo chỉnh tề rồi xuống nhà làm bữa sáng. Lấy bánh mì và ốp ba quả trứng kẹp vào bánh mì cho cả hai đứa kia nữa. Mở tủ lạnh lấy chai sữa đổ ra cốc rồi ngồi xuống ăn bữa sáng. Tâm tình hôm nay của cô cực kỳ tốt. Vì sao ư? Vì hôm qua cô đờ si tặng rất nhiều quà và cô đã đờ si tỏ tình. Hỏi ai tỏ tình với cô ư? Biết là ai rồi mà còn hỏi. Thôi cô chấp, bây ra các bác thông cảm, người ta đang yêu nên có chút vấn đề về thần kinh nên tự khỉ vừa hỏi vừa tự trả lời. Đang ăn thì cô nghe thấy tiếng chân của hai người kia đi xuống. Ây cha cha, kỳ lạ chưa kìa, hôm nay lạnh như thế mà chị Hằng nhà ta lại dậy sớm quá ta. Em, anh vừa xuống đến nhà thấy cảnh tượng trước mắt. Liền treo gẹo đờ, Hằng, kệ tôi, lâu lâu cũng phải thay, đổi tí cho đời tươi đẹp chứ. Đờ, Hằng tâm tình tốt nên cô thèm chấp em anh. Chứ cô thì đã cãi nhau lâu rồi. Thôi ăn đi, à quên hôm, qua chị Kim bảo tụi mình là tuần này sẽ bắt đầu quay MV mới đấy. Hai cái luôn nên chuẩn bị cho tốt. C, băng ngồi xuống bàn ăn nói. Gì cơ, hai cái á, đừng đùa như thế chứ. Giết người cô giao à, em, anh nghe thấy thế à thì hét ầm lên kêu than. Nói nhỏ nhỏ thôi, chị ý bảo bọn mình quay hai cái MC này với TF Boy sau đó sẽ sang Hàn lưu diễn. C, băng nhăn mặt nói. Ờ, em, anh ỉu xìu nói. Nhanh lên còn đến phòng tập của TF Boy tập. C, băng nói, ăn xong cả ba người phóng ba con siêu xe đi đến phòng tập của ba chàng thì thấy ba người kia đang tập hát. Hello, xin lỗi vì đến muộn nha. C, băng vừa đến đã quăng ngay túi sách ra một bên rồi đeo giày vào tập. Cô sao đâu, chúng tôi cũng vừa mới đến thôi. Khải mỉm cười nhẹ nói, vào nhanh lên rồi chúng ta phối hát với nhau. Nguyên thúc giục, chúng tôi tập đờ si hai lần rồi nhưng vẫn thấy chưa hay lắm nên chờ các cô đến rồi tập luôn. Tỷ nhìn chằm chằm vào em anh nói làm cô mất tự nhiên tự động di chuyển sang chỗ cạnh đờ, Hằng. Thôi đờ si rồi chúng ta chỉ có một tuần rưỡi để tập cho cả hai MV nên rất là gấp rút. Phải, khẩn trương lên, tập bài sức sống tuổi trẻ trước nhé. C, băng nói, ok thôi, nhưng hôm nay chúng ta phải tự tập hát đi vì biên đạo nhạc ốm. Rồi còn biên đạo nhảy thì khoảng 2 tiếng nữa sẽ đến. Khải vừa nói vừa, nhìn vào đồng hồ nói. Nào tập thôi, let's go, em, anh phấn chấn hô còn đờ, Hằng hôm nay ít nói đi hẳn. Cả Nguyên cũng vậy, chắc là, vẫn còn ngại vụ hôm qua. Thế là cả 6 con người bắt đầu, tập hát với nhau, họ rất ăn khớp trong từng lời ca nốt nhạc. Giọng hát của sâu con người hòa quyện vào làm một khiến cho giọng hát ấy có đủ tất cả các màu sắc khác nhau. Cao có, trầm có, sôi nổi có, dịu dàng có làm. Nên một bài hát hay cực kỳ. Đúng là một sự kết hợp tuyệt vời. 2 tiếng, đồng hồ trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến hát tập biên đạo. Xin chào, xin tự giới thiệu anh là Lâm Sĩ Đức, là người biên đạo cho TF Boy và cũng là người sẽ biên đạo cho các em bài hát này. Anh Lâm, đưa tay ra chào rất lịch thiệp và ra dáng quý ông. Chào, anh Lâm, em là C, băng, là trưởng nhóm. Mong anh sẽ giúp đỡ cho chúng em. C, băng cũng đưa tay ra chào coi như là thay mặt cả nhóm. Thôi làm quen xong rồi thì tập thôi nhỉ. Ok, cả 6 người lại lao vào tập luyện. Cũng may bài hát này chỉ phải quay. Nhiều cảnh chứ cô có động tác nhiều như cũng cô quá vất vả. Sau 3, góc truyện audio.com. Tiếng đồng hồ luyện tập thì cả 6 con người ai cũng đã nhễ nhại mồ hôi. Thôi tập đến đây thôi rồi chiều chúng ta tập tiếp. Anh Lâm nói, dạ vâng, ô Đồng Thanh, đi ăn đi tôi đói muốn xỉu rồi nè. Đờ, Hằng nhăn nhóm xoa cái bụng lép xẹp của mình than thở. Ok, thế là cả 6 con người lại đi ăn và ngày hôm đó là buổi tập quay đầu tiên đã kết thúc mỹ mãn. Cuối cùng cũng xong máy ọt chương cho các bạn rồi nè. Khách chương.